Bỗng dưng thành cha không? Chương 4, góc truyện audio.com. Chấm chấm, 818, trường chúng ta có một gã cha không? No, 27, lầu 135, lâu chủ còn sống không? Lâu chủ reply, đây, lâu chủ, tôi đã bình tĩnh lại rồi. Hôm qua kể đến vụ cha không đến bàn lâu chủ rồi nhỉ? Lúc ấy LZ chỉ có cảm tưởng xong đời rồi. LZ, lâu Uchu, lâu chủ, quả nhiên, cậu ta lạnh mặt gõ gõ cái bàn của tôi nói. Bạn học, tôi có chuyện muốn hỏi. Trong lòng LZ khủng hoảng cỡ nào mấy người có hiểu không? Sợ chết được, sau đó cậu ta đột nhiên cúi đầu, vây tôi giữa cái bàn và ghế dựa. Mẹ nó lúc ấy LZ đã bị bẻ thẳng, nhưng mà bạn thụ chính quy kia không vui. Cậu ta túm góc áo cha không? Hình như nổi cơn ghen kêu lên. Cùng chat, Emma lúc ấy LZ nghĩ. Sao một đứa con gái như mình lại nỡ làm tình cảm giữa hai người họ dạn nứt được? Nhất là chính quy thủ còn đẹp cay cả mắt. Y, lầu 136. Lâu chủ đột nhiên đổi thành chính quy thụ nhất định đã xảy ra vụ gì đó. FA số 1 vườn trường. Đáng thương tôi hóng cả ngày. Hôm qua tôi chỉ xem được đại khái. Lâu chủ, LZ linh cơ vừa động. Nhớ tới cái cớ mà có vài vị lâu chủ trước đây hay dùng. Cậu nghe tôi giải thích. Thật ra chúng tôi thấy hai cậu lớn lên đẹp trai quá chừng. Nãy giờ muốn tìm các cậu chụp ảnh chung. Nhưng lại sợ quấy rầy các cậu. LZ nhớ là những lâu chủ khác lấy lý do này đều được chụp ảnh chung thế mà đến lượt LZ lại thất bại. Cha không tự nhiên quay đầu nhìn chính quy thụ. Xong rồi lắc đầu, cậu ta nói, ngại quá, hôm nay không được, vì sao, FA số 1 vườn trường, muốn bảo vệ tiểu thụ chứ sao, lầu 145, bổ não thêm chút nữa, có thể là không muốn ai biết đến chính quy thụ, ánh sáng của ta sao có thể cho phép đám phàm nhân rình coi. Tôi không phải là nước reply, 666, FA số 1 vườn trường reply. Áo áo yander, là gu của tôi, đoán xem hôm nay tôi mặc quần lót màu gì. Người anh em lợi hại. Lâu chủ reply, có lý 23.333. Lâu chủ, LZ thấy hai người họ ân ái như vậy. Nhất thời không thể ngăn lại được sức mạnh hồng hoang trỗi dậy. Lúc bọn họ sắp đi LZ đã ngăn bọn họ lại. Vốn LZ muốn hỏi bọn họ có phải một đôi hay không. Cuối cùng vẫn xấu hổ, nên LZ đổi thành, các cậu có phải là bạn cũ không? Tôi đang nói gì thế này? Ôi đê ma ma mất mặt chết đi được, nhưng, cha không hơi hơi mỉm cười. Đương nhiên không phải, cậu ấy vừa mới chuyển đến sống với tôi. Đoán xem hôm nay tôi mặc quần lót màu gì? WTF, lầu 170, tôi đẹp, lầu 171. Tin hot, FA số 1 vườn trường. Nhưng, cha không trọ ở trường mà. Lâu chủ reply, cha không chính miệng nói đấy. Tôi cũng không rõ lắm. Tôi không phải là nước reply. Thật ra, bạn thụ chính quy này là học sinh mới chuyển đến. Trước mắt ở cùng phòng ký túc xá với cha không? Lâu chủ reply, tôi không phải là nước. Thật hay giả đầy áo áo. Lầu 188. Tôi có dự cảm thụ chính quy rất có thể trở thành thụ chính quy thật sự. Lầu 191, thụ chính quy sẽ chết ngạt trong đống thính đó mất tt, lâu chủ reply. Bạn học này, rất có thể cậu vừa nói ra chân tướng rồi đấy. Chú thích, yander, đây là từ tiếng Nhật được ghép bởi yanderu, điên loạn, và derider, yêu, ám chỉ những người có tính chiếm hữu rất cao. Yêu mù quáng đến nỗi không thể kiểm soát được hành vi của mình với đối phương. Thậm chí là gây ra thương tổn cho đối phương. Cách chương.